ta chính là không nghĩ tới là ngươi tới. Làm sao, có chuyện gì sao? Không có chuyện liền không thể tới sao? Ngươi không chào đón ta à? Tống Ngọc Nhân nói lời này lúc trong lòng có loại không nói được buồn nôn, nhưng trên mặt nàng tiếu yếp như hoa. Không có, ha ha, mời ngồi, mời ngồi. Trần Quang liên tục không ngừng chuyển cái ghế, dùng tay chùi chùi phía trên mới đẩy lên Tống Ngọc Nhân trước mặt, thuận tiện nhìn sang nàng thon dài tuyết trắng hai cái đùi, nuốt nước miếng một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.